Phong Thần Châu, chương 780, chương 780. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bọn họ tu hành Thái Thương Thủ và Huyền Thiên Kiếm Quyết đã lâu. Uy lực của Tàn Dư cũng rất mạnh mẽ. Nhưng Tàn Dư cũng chỉ là Tàn Dư. Tần Ninh lại nói là hắn có. Mấy ngày sau, ta sẽ nói cho. Tần Ninh lại nói. Vấn đề cuối cùng chính là dạy dỗ tu luyện. Từ ngày mai, toàn bộ đệ tử tông môn lần lượt đến trước mặt ta. Diễn luyện linh quyết mình tu hành. Ta đích thân chỉ đạo. Lời này nói ra, năm vị trưởng lão không khỏi thắc mắc. Còn lão vệ thì lại chấn kinh. Mặc dù năm vị trưởng lão thừa nhận Tần Ninh giỏi. Nhưng dù sao hắn mới chỉ 18. Có giỏi hơn nữa thì cũng không thể có kiến giải về tu luyện nhiều bằng được bọn họ chứ. Mà lão vệ thì biết. So với Tần Ninh, năm vị trưởng lão không khác nào đom đóm với ánh trăng. Tần Ninh thế mà đích thân giáo dục. Ông ta đúng là không ngờ đến. Xem ra lần này Tần Ninh nghiêm túc thật. Được rồi, mọi chuyện cứ tạm thế đi đã. Còn việc chiêu mộ đệ tử tông môn, đừng dùng những cách bẩn thỉu kia nữa. Ai thích thì tới, không lôi kéo ai hết. Tần Ninh nghiêm túc nói. Qua một thời gian nữa, dù bọn họ muốn bái nhập Thanh Vân Tông thì cũng phải trải qua từng tầng thử thách. Vâng, Tần Ninh phất tay, mọi người giải tán. Lúc trước không nhận ra là làm tông chủ cũng phiền thật đấy. Tần Ninh không khỏi nói. Công tử thấy phiền thì cũng có thể buông tay giao cho bọn họ đi làm. Lão vệ chắp tay nói. Tần Ninh mỉm cười. Không được đâu. Phiền ta cũng phải làm. Nếu không sao có thể khiến cho mấy tên không an phận kia trồi lên mặt nước chứ. Thanh Vân Tông là do Thanh Vân xây dựng. Liên quan đến tôn giả Thanh Vân và cửu U Đại Đế. Ta nghĩ mấy kẻ có lòng ắt sẽ phải động tâm mà thôi. Ha ha, Kiếm Tiểu Minh không hiểu Tần Ninh và lão vệ đang nói gì. Chỉ cười khà khà, dù sao thì kể từ hôm nay, ta cũng chính là viện trưởng của Viện Kiếm Đạo Thanh Vân Tông. Thẩm huynh, chúc mừng huynh, từ nay về sau huynh cũng là các chủ đan các. Sau này Thanh Vân Tông trở thành tông môn số một cửu U, ta chính là kiếm khách số một. Còn huynh là đan sư số một. Kiếm Tiểu Minh cười ha hà. Nghĩ như kiểu cậu ta đã trở thành kiếm khách số một vậy. Cách chương.